Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394 Thủy Triều Sóng. 4. Một đêm hảo ngủ, mặc dù có sóng biển phát bãi cát không ngừng phát ra ào ào thanh âm. Có thể các đối với âm thanh này đã miễn dịch, thậm chí nghe vài chục năm âm thanh này, nó đã không phải là tạp âm. Mà là yên giấc khúc, thái dương sớm nhảy ra mặt biển, ngao mộc dương tỉnh lại, mang theo tướng quân cùng quân chủ đi bãi cát. Bãi cát có nghiêng sinh trưởng đỏ liễu, liễu lá tươi tốt, quanh năm thường xanh, giống như mặt to lớn cái dù tre, rủ xuống tại trên bờ biển, mang ra một đoàn lạnh âm, ngao mộc dương đem trong lều vải khí kê đẩy ra ngoài đặt ở đỏ liễu. Tựa như một chương ghế nằm, sáng sớm nằm ở chỗ này quan sát mặt trời mọc, khoan thai tự đắc, điệu bộ này có điểm giống là tại nghỉ phép. Bích hải trời xanh, lam thiên, mậu lâm u sơn, trước mặt có óng ánh bọt nước tại sôi trào, đỉnh đầu có không biết tên chim biển phát ra thanh thúy gáy kêu. Ở vào như vậy trong hoàn cảnh, cả người từ trong đúng chỗ thanh tĩnh lại. Nếu là có một ly đồ uống là tốt rồi. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Này nói hết lời không bao lâu, hắn nhìn thấy Ngao Thiên Lai lảo đảo xuất ra tìm điểm tâm. Vì vậy liền vẫy tay hô. Ngàn Lai thúc, rong biển trà khuẩn đồ uống có thể uống. Ngươi có muốn hay không nếm thử hương vị? Đang có chút bụng đói kêu vang, Ngao Thiên Lai nghe xong lời này hưng phấn. Nói, a. Rong biển biển bảo trà có thể uống sao? Quá tốt, ngươi cho ta ngược lại một ly. Ngao Mộc Dương trở tay chỉ hướng bỏ neo tại trên mặt biển Đại Long. Đầu hiệu, đều trên thuyền đâu? Ngươi nói một thùng hạ xuống. Buổi sáng hôm nay đương trà lạnh uống. Ngao Thiên Lai chịu khổ nhọc, làm bắt đầu cuộc sống nghiêm túc. Nghe lời này, hắn cũng không có cảm thấy bị sai khiến. Thống khoái mở ra thuyền nhỏ đi Đại Long đầu hiệu, sau đó nói một thùng nước rong biển trà khuẩn đồ uống hạ xuống. Các thói quen đem trà khuẩn đồ uống gọi là biển bảo trà. Cho nên loại này lấy làm rong biển nhưỡng tạo đồ uống đã bị chụp mũ tên tục. Rong biển biển bảo trà, một thùng nước trà có 40 cân, trên thuyền thùng nước đều là thùng lớn. Này đối với thân cao mã đại Ngao Thiên Lai mà nói cũng không trầm trọng. Một tay liền xách lên, nhựa plastic thùng nước hiện ra một cỗ màu xanh nhạt, rong biển tia lắng đọng tại thùng nước dưới đáy, còn lại nước trà như bích ngọc, thanh tịnh gần như trong suốt. Ngao Mộc Dương mở ra thùng nước, thùng miệng dùng một khối lưới võng cho cháo, như vậy liền chỉ có nước trà chảy ra. Rong biển mền tơ ngăn cản lại, một ly xanh biếc nước trà chảy vào trong chén. Thùng nước lúc trước đặt ở băng trong khoang thuyền, cho nên lấy mang ra thanh sảng băng lạnh. Chén nước trong đổ vào nước trà, chén bức rất nhanh phủ lên một tầng hơi nước, đem thủy tinh chén trở nên sương mù mịt mờ. Ngao Mộc Dương uống một ngụm, nước trà chua chua ngọt ngọt, mang theo một chút rong biển hương vị. Bất quá bởi vì rong biển tia sử dụng không nhiều lắm, lên men về sau hương vị cải biến, rong biển hương vị đã rất nhạt. Liên tiếp, những người khác cũng từ trong lều vải chui đi ra, thấy được hắn nằm ở dưới bóng cây chậm gì gì nhìn xem nước trà. Những người khác tâm động, liền cũng mỉm cười đụng tới đây phân nước trà uống. Rong biển trà khuẩn đồ uống mùi vị không tệ, so ra kém trên thị trường điều chế ra được đồ uống. Có thể nó hiển nhiên càng khỏe mạnh. Điểm tâm đơn giản, Ngao Mộc Dương chuẩn bị hải sản tương, mắm tôm cùng các loại dưa muối. Như vậy nấu thượng một nồi mì sợi, kia phối hợp trứng trần nước sôi, mọi người thuần thục có thể ăn cái bụng nở. Ngao Mộc Đông mấy người không có ăn cơm, sau khi rời giường lại chạy tới xuống biển bơi lội. Từ khi rời bến, bọn họ tại thượng đảo lúc trước, chính cống xuống một lần nước, chính là thấy được tòa thứ nhất đảo san hô thời điểm. Ngao Mộc Dương nhìn nước biển thanh tịnh xinh đẹp, cho phép thuyền viên đoàn xuống nước. Sở dĩ cấm thuyền viên đoàn tùy ý xuống nước bơi lội chơi đùa là vì tẩy biển tắm muốn dùng nước ngọt hướng Đại Long đầu hiệu thượng nước ngọt đều là vì uống mà chuẩn bị. Cũng không thể lãng phí. Trên tòa đảo này có nước ngọt, cho nên có thể tùy tiện xuống biển, tùy tiện thanh tẩy. Thuyền viên đoàn bắt lấy cơ hội này, đêm qua xuống biển bơi một hồi, sáng hôm nay thừa dịp thuyền còn không có thúc đẩy, ý định xuống lần nữa biển bơi một hồi. Hòn đảo bên phía nam là bãi biển, xung quanh nước biển nước chất rất tốt. Buổi tối hôm qua thuyền viên đoàn chính là ở chỗ này bơi. Có thể lúc trước lên đảo người ở chỗ này ném không ít đồ bỏ đi. Mặt khác cũng có một chút hải dương đồ bỏ đi bị nước biển thúc đẩy đến nơi đây. Tối hôm qua ánh sáng khó coi không rõ vẫn không có gì. Này sẽ hừng đông nhìn rõ rõ ràng ràng. Khó tránh khỏi có chút buồn nôn. Như vậy một đoàn người đem ánh mắt phóng tới hòn đảo cánh bắc. Ăn mặc quần bơi cởi bỏ cánh tay. Từng cái một dẫm lên dốc đứng dưới mặt đá nước. Ngao Mộc Dương cũng xuống nước. Hắn có chính sự, đó chính là cô đọng kim đan. Buổi sáng thủy triều, trắng noãn sóng biển cuồn cuộn, như xuất lên ngàn chồng chất tuyết. Tối hôm qua ngủ, đề phòng chiều, rất nhiều thuyền viên mang tấm ván gỗ đi đến trên đảo phố trên mặt đất. Này sẽ bọn họ đem tấm ván gỗ coi như ván lướt sóng. Thả tại trong biển dẫm lên trên hô to gọi nhỏ. Bọn họ không riêng chính mình chơi, vẫn đùa với tướng quân chơi. Tướng quân hướng trên ván gỗ leo tới đoạt tấm ván gỗ. Tướng quân ở trong nước dáng người linh hoạt kiện tráng, thượng ẩn nấp xuống toàn, chui vào, vòng quanh tấm ván gỗ xoay quanh, thỉnh thoảng leo đi lên lại thỉnh thoảng bị đẩy xuống, chơi chết đi được. Ngao Mộc Dương phao trong nước nhìn xem một màn này, nội tâm cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là chơi không nhiều lắm hội. Tướng quân hướng bắc nhìn xem, bỗng nhiên rời đi tấm ván gỗ nỗ lực hướng trên bờ bơi đi. Lên bờ, nó quay đầu lại gọi, uông uông uông, uông uông uông. Ngao Mộc Bằng cười to nói, tướng quân ngươi đừng quang kêu hung, ngươi qua nha. Ngươi tới đoạt ta ván lướt sóng, ngươi cướp được ta phụ giúp ngươi lướt sóng. Tướng quân tiếng kêu gào càng dồn dập, uông uông uông uông uông uông, ngao uông uông uông. Ngao Mộc Dương cảm thấy không đúng, hắn bôi cầm nước biển hướng bên cạnh bờ bơi đi, nghĩ đứng cao một chút hướng bắc nhìn xem xảy ra chuyện gì. Kết quả hắn sau này bơi lên, đột nhiên cảm giác được du động tốc độ tăng nhanh. Dường như có cái gì tại phụ giúp hắn tiến lên đồng dạng. Cảm nhận được cỗ này lực đẩy, Ngao Mộc Dương không thích phản kinh sợ. Thủy triều sóng, cỗ này lực đẩy tiếp tục 3-4 giây. Lập tức một cái sóng lớn gào thét lên Mercedes-Benz mà đến. Ầm ầm một tiếng từ đỉnh đầu hắn đập rồi. Như mây đen áp thành, Ngao Mộc Dương bị đập vào trong nước. Tướng quân giống lên một tiếng nhất thời đoạn tuyệt. To lớn sóng biển tiếp tục tới, phảng phất một thớt thất nộ mã, gào thét Mercedes-Benz, kia âm thanh ù ù. Thân trong nước, Ngao Mộc Dương cũng không khẩn trương, hắn tại dưới nước so với trên đất bằng vẫn thoải mái. Nhưng hắn rất hoảng hốt, vì những người khác mà hoảng hốt, thuyền viên đoàn đều là lão biển quỷ, có người thậm chí không có học được chạy lúc trước học được bơi lội. Có thể là đụng phải thủy triều sóng đó chính là chân chính biển quỷ cũng sợ hãi. Cái gọi là thủy triều sóng, chính là thủy triều thời điểm đột nhiên nhấc lên bọt nước. Đương nhiên, thủy triều tất nhiên hội nhấc lên sóng biển. Có thể thủy triều sóng không đồng nhất, nó xuất hiện cùng đáy biển địa hình cùng mặt biển chướng ngại vật tình huống có quan hệ. Xuất hiện sóng biển không riêng đại. Hơn nữa phương hướng bất định, sóng biển giúp nhau trùng kích, hội hình thành loại nhỏ biển lốc xoáy. Những cái này biển lốc xoáy đối với đội thuyền không thấy vang rồi. Nhưng đối với bơi lội người nguy hại liền đại, lấy nhân lực lượng, một khi hãm vào lốc xoáy bên trong rất khó thoát đi. Ngao Mộc Dương thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với thủy triều sóng. Loại này sóng biển kỳ thật rất hiếm thấy. Tại hắn trong trí nhớ, chỉ có thiếu niên thời đại đi theo cha mẹ rời bến tại một ít tiểu hải đảo xung quanh gặp qua. Chưa bao giờ tự mình đi trải qua. Khó trách tướng quân vừa rồi đột nhiên sốt ruột lên bờ cũng gầm rú. Thủy triều sóng xuất hiện lúc trước hội trước phát ra tiếng nổ vang. Thanh âm truyền bá tốc độ so với bọt nước tiến lên tốc độ nhanh hơn. Đây là một cái báo hiệu. Tướng quân lỗ tai linh mẫn kịp thời phát hiện này lên tai nạn. Có thể những người khác không có suy nghĩ nhiều. Đợi đến bọn họ phát giác không ổn. Tình huống đã rất không ổn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.